Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2792, chương 2792, kéo dài hơi tàn. Thiên địa cách biệt, thiên thượng thần long cùng trên đất cá trạch. Đại khái, chính là chỗ này này cái chênh lệch, nhưng là Bỉ Ngạn cung cung chủ, dĩ nhiên tự thân xuất thủ, trấn áp Diệp Lăng. Một cái chính là thần đế lệnh toàn bộ mênh mông tinh không bên trong. Đều là một mảnh xôn xao. Đang ở vô số thế lực cường giả đều mê man cùng kinh hãi một khắc kia. Một đạo khác tin tức càng là tịch quyển toàn bộ mênh mông tinh không. Âm Dương Đạo Cung, Diệp Lăng hai đại sư tôn, Bụi Bạch đôi thánh tôn hàng lâm Bỉ Ngạn Cung. Tuy nhiên lại bị Bỉ Ngạn cung cung chủ lấy cái chết chiến uy hiếp. Nhất sau bất đắc dĩ rút đi. Đạo này tin tức liền giống như một loại cá tựa như. Trực tiếp nổ toàn bộ mênh mông tinh không đều là không bình tĩnh lên. Bụi Bạch đôi thánh tôn A. Mặc dù nói hai người đều là thánh tôn trung kỳ. Nhưng là liên thủ lại. Cũng có thể phát huy ra kinh người uy lực A. Phóng nhãn mênh mông tinh không, có mấy người là đối thủ của bọn họ. Bây giờ đây, Bỉ Ngạn cung cung chủ, dĩ nhiên chút nào không nể mặt mũi, trực tiếp cự tuyệt, hơn nữa lấy cái chết chiến uy hiếp. Chuyện như vậy tình nhất định tinh không hiếm thấy. Phải biết, thánh tôn, đại đa số đều sẽ cho ít mặt mũi, dù sao thánh tôn đều là mỗi bên đại thánh địa trụ cột. Bọn họ sẽ không tùy tiện động thủ. Không chỉ có sẽ không động thủ, càng là sẽ cho còn lại thánh tôn mặt mũi. Bởi vì hắn nhóm thuộc về cái này thế giới đỉnh phong tồn tại, không thể vô duyên vô cố tử chiến. Nhưng là hiện nay đây, cái này Bỉ Ngạn cung cung chủ lại muốn cùng Bụi Bạch đôi thánh tôn tử chiến. Lấy này kiên quyết cự tuyệt hai đại thánh tôn đi liền Diệp Lăng khả năng. Toàn bộ mênh mông tinh không bên trong, một mảnh chấn động lay động cùng náo động, không có ai biết đến cùng chuyện gì xảy ra, cũng không người nào biết, vì sao đường đường thánh tôn, Bỉ Ngạn cung cung chủ, hội ỷ lớn hiếp nhỏ trấn áp Diệp Lăng, Huyền Thiên cung bên trong, một cái vẻ mặt lãnh đạm nam tử, ngồi ở một cái vách đá thẳng đứng chi lên, trong tay mang theo hồ lô rượu. Trong cơ thể tản ra thuộc về thiên thần tột cùng khí tức đáng sợ. Người điên, Huyền Thiên cung bên trong kinh người thiên kiêu. Bây giờ hắn ngồi ở vách đá thẳng đứng chi lên. Khuôn mặt đạm mạc màu sắc. Bỉ Ngạn cung cung chủ tự thân xuất thủ. Vì sao? Người điên cắn răng. Không biết cái kia Bỉ Ngạn cung cung chủ sẽ muốn xuất thủ trấn áp Diệp Lăng. Hai người bọn họ căn bản cũng không thuộc về một cái thế giới. Thập tử vô sinh, người điên lắc đầu, cũng là vẻ mặt khổ sáp. Có thể để cho Bỉ Ngạn cung cung chủ trấn áp, còn có thể trốn ra được. Toàn bộ mênh mông tinh không, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một chén này, mời ngươi, người điên đem trong hồ lô rượu rượu, chậm rãi say ở tại mặt đất, khuôn mặt đạm mạc màu sắc. Tuy nhiên lại sâu thán một hơi, lắc đầu, Huyền Thiên cung mặt khác hơi nghiêng, một tòa trong sân, thân thể điêu luyện ba đồ thình lình đứng dậy, khuôn mặt bất khả tư nghị, lại bị Bỉ Ngạn cung cung chủ trấn áp rồi hả? Đáng chết, dĩ nhiên may mắn như vậy, nếu không, bản tòa đã xuất quan, tu vi đạp phá thiên thần hậu kỳ, muốn giết hắn. Cũng là dễ như trở bàn tay, chỉ là đáng tiếc, bị Bỉ Ngạn cung cung chủ đi đầu trấn áp, xem ra U Minh Vương thù hận, đã hoàn toàn tiêu tán. Ba đồ lắc đầu, đột nhiên tranh nở nụ cười gằn, toàn bộ mênh mông tinh không không có một người, tin tưởng Diệp Lăng có thể còn sống. Cùng này đồng thời, Bỉ Ngạn cung, một mảnh mịt mờ thiên địa, đất càn ngàn dặm. Diệp Lăng đi một mình ở nơi này đại địa chi lên. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Đại địa lên, lan tràn vô tận hỏa diễm. điên cuồng đốt cháy, đốt ở dựp lăng chân lên. Dĩ nhiên quỷ dị xuyên thấu qua thân thể của hắn, đốt cháy hắn ngũ tạng lục phủ. Trong cơ thể thần lực đã đang không ngừng hủ thực, thân thể của hắn tựa hồ cũng bị trong trời đất này đáng sợ nhiệt độ cho nướng hóa. Ta thật phải chết ở chỗ này sao? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đột nhiên đắng nở nụ cười. Hắn mới ở chỗ này đi bao lâu rồi? Chẳng qua mấy ngày mà thôi, nhưng là hiện nay thần lực trên người đã bị nướng khô héo đủ ba thành, thậm chí trên chân huyết nhục đã đều bị nướng hỏng. Cái này nhất phương thiên địa tràn đầy tĩnh mịch, làm cho Diệp Lăng không cảm giác được bất kỳ sinh cơ tồn tại. Hơn nữa hắn có chiến lực, căn bản cũng không khả năng đem cái này thiên địa cho đánh vỡ. Không thể, ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, phù phù một tiếng ngã ngồi ở tại mặt đất, đắng nở nụ cười. Phải chết thật, hắn không biết mình rốt cuộc có thể làm cái gì, đến cùng nên như thế nào phản kháng. Thánh tôn thủ đoạn thậm chí làm cho hắn không pháp mọc lên ý niệm phản kháng. Tĩnh, có thể mới là ta có thể làm. Liệt diễm phần thân thì tính sao, cho dù là chịu chết, ta cũng muốn bình tĩnh đối mặt. Diệp Lăng ngã ngồi ở trên đất, tự lầm bầm nói đạo. Đến lúc này, hắn ngoại trừ an ủi mình, còn có thể làm sao? Vì vậy, Diệp Lăng không đi, liền ngồi ở đại địa lên, bị vô tình hỏa diễm đang không ngừng ăn mòn cùng với chính mình thần lực, huyết nhục của chính mình. Thời gian chậm rãi tiêu tán, Diệp Lăng bưng ngồi ở cái này nhất phương thiên địa trong đã đủ trăm năm. Diệp Lăng cả người huyết nhục toàn bộ biến mất không thấy, bị ngọn lửa sở thôn phệ, ăn mòn, luyện hóa, cả người hắn chỉ còn lại có bộ xương khô, ngồi ngay ngắn dưới đất lên. Nhất hai tròng mắt lại còn tản ra phong mang lệnh hư không cũng vì đó kinh hãi. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cũng hoàn toàn bị hủ thực, chỉ còn lại có thần bẩn vẫn còn ở thực lực mạnh mẽ nhúc nhích. Đan điền chỗ thần anh tọa ngồi, tuy nhiên lại phảng phất khô héo, tựa như toàn bộ thần anh đều xẹp xuống, nhìn qua giống như là đã không có hơi nước. Duy nhất còn nhộn nhạo chính là Diệp Lăng trong cơ thể thần bí vòng xoáy. Suy suy suy, hỏa diễm điên cuồng muốn đem Diệp Lăng bộ xương cùng thần bẩn cùng với trong mắt hủ thực. Nhưng là mặc kệ hôm nay rít gào, căn bản không pháp dung hóa. Nếu muốn giết ta, còn không có đơn giản như vậy a. Đột nhiên, Diệp Lăng há miệng ra, khàn khàn thanh âm vang lên, bắt chước Phật kinh trải qua vô số năm tang thương một dạng, làm người ta nghe trong lòng có chủng không nói được run rẩy cảm giác. Đột nhiên, hư không bên trong trực tiếp xuất hiện 7 cái tinh quang lóe lên tinh thần. Cái này tinh thần tản ra kinh khủng uy lực, xuất hiện một khắc kia, đem toàn bộ đất chết phía trên hỏa diễm lần nữa cho cất cao đứng lên, gào thét không ngừng. Hỏa diễm như cuồng long, trọn trăm mét cao, trong nháy mắt đã đem Diệp Lăng nuốt, hoàn toàn bao quát ở trong đó. Hô hô hô, hỏa huyễn hung mãnh, hung liệt dị thường, toàn bộ thiên địa đều là xảy ra dị thường. Diệp Lăng thân ảnh biến mất, bị thôn phệ, ngoại trừ thao thiên ngọn lửa kinh khủng bên ngoài, căn bản xem không đến bất luận cái gì tồn tại. Nhưng là, nếu như bây giờ Diệp Lăng còn thanh tỉnh, hắn hội rất rõ ràng phát hiện, hư không bên trong rát 7 viên tinh thần, rõ ràng là từ huyễn diệt tinh quang sở ngưng tụ mà thành. 7 viên tinh thần a, từ huyễn diệt tinh quang hợp thành, đây nên kinh khủng đến cỡ nào? Nhưng là, bây giờ Diệp Lăng chỉ là ở kéo dài hơi tàn lấy, hắn chính mình cũng không biết mình còn có thể tiếp tục chống bao lâu thời gian. Có lẽ là 1 năm, có lẽ là 10 năm, 100 năm, không có ai biết. Bỉ Ngạn cung bên trong, Bỉ Ngạn cung cung chủ khuôn mặt đạm mạc, ở trước mặt của hắn, một cái to lớn hình ảnh tràn ngập, Diệp Lăng nơi ở, vô cùng rõ ràng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.